Công chúa thế giới đêm, chương 75, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng In và Ken, sao dạo này cậu có vẻ thích cáu gắt với Win quá vậy? Ken hỏi, cậu nghĩ tớ có thể chịu nổi không khi thấy cậu ấy thân mật quá đáng với người con gái mà tớ yêu? In nói, nếu đó không phải là Wendy mà là Ngọc Hân thì cậu sẽ làm gì? Nhưng tớ thấy hai người đó thích nhau thì phải. Ken chống cằm, nhưng Win chưa có chính thức tỏ tình với Wendy cơ mà. Tớ, cậu định làm gì? Mặc dù có lỗi với Win nhưng tớ nhất định phải giành được Wendy. Tớ yêu cô ấy, nếu cô ấy còn chưa là bạn gái của Win thì tớ vẫn còn cơ hội. Tớ sẽ tỏ tình trước Win, cậu định khi nào tỏ tình? Vài ngày nữa, cậu giúp tớ nhé. Why tớ phải giúp, cậu là bạn tốt của tớ mà. Win cũng là bạn tốt của tớ vậy. Cậu có kinh nghiệm tình trường. Giúp tớ đi, năn nỉ đó. Thôi thôi, ok kaka, bó tay với cậu rồi. Để tớ giúp cậu chọn nhẫn đôi với lại chuẩn bị hoa. Dù hơi xến nhưng con gái thích vậy. Ok, thank you very much, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Khi hai người thành đôi rồi thì cậu phải hỏi Thùy Trâm về sở thích của cậu giúp tớ. Ok, tại phòng nó, ông nội ác ôn, hắn nguyền rủa ông nội. Đứa cháu trai độc nhất đi chơi có một tuần mà bắt phải giải quyết một đống chuyện vậy. Sao thế? Nó ngồi trên giường ôm cái laptop. Ông nội ác quá, hắn nói như sắp khóc. Ha ha, mặt anh lúc này trông mắc cười ghê. Nó ông bụng cười sặc sụa làm hắn quê một cục. Chị hai anh ở bên đấy, sao không đùn công việc một nửa cho chị ấy đi? Dù sao cũng là cháu nội của thành công cả mà. Không được đâu, hắn thở dài, nội không cho chị ấy nhúng tay vào. Vậy đưa đây, giúp cho. Nó bước đến cạnh hắn. Mấy bản hợp đồng này đáng lý ra người ngoài không nên đụng vào đâu. Nhưng mà để chị đây giúp nhóc một chút cho. Ớ chị gì, nhóc nào ở đây, hắn nhìn nó, trước sau gì em cũng là người nhàn thôi mà, vợ anh đấy, hắn cười gian, khùng, nó thoáng đỏ mặt, mơ đi tôi mới làm người nhà của anh, vậy sao lại đỏ mặt, hắn tấn công nó tiếp, bây giờ muốn gì, tôi khỏi giúp nhé, được không đó, hắn nghi ngờ, vậy thôi khỏi giúp, nó trèo lên giường, cắm mặt vào laptop tiếp, ê, nè, dì ớn chút thôi mà, hắn kéo tay nó, dì ớn gì mà dì ớn. Nó bĩu môi, gì ẩn à, hắn trèo lên giường ngồi cạnh nó. Ai thèm, thật không, thật, nó véo má hắn một cái rõ đau rồi trèo xuống giường. Hắn chạy theo nó và hắn ví bắt nhau hơn 5 phút sau mới nghỉ bởi vì cái chân vẫn còn đau của nó. Hắn ẵm nó lên phòng, tất cả tụi kia đều đã nhìn thấy sự ồn ào nhưng chỉ mở cửa để nhìn. Ngay lúc ấy, hắn cũng đã biết được chính xác 10 triệu. Hắn thích nó, và hắn đã ra một quyết định cho mình. Cách chương.